Phần 11. Mở rộng lòng yêu thương. Với lòng yêu thương, bạn sẽ có được 8 phẩm chất tốt đẹp. Thượng đế và nhân loại sẽ là trở nên thân thiện. Thậm chí, ngay cả loài động vật cũng sẽ bảo vệ bạn. Bạn sẽ được hài lòng về thể chất và tâm hồn hơn. Thuốc độc và vũ khí sẽ không thể gây hại cho bạn được. Không cần phải cố gắng, bạn vẫn có thể đạt được mục tiêu của mình. Và bạn sẽ được tái sinh trong một trạng thái tuyệt vời. Nagarjuna trích từ cuốn Những lời khuyên quý báu. Việc trau dồi lòng yêu thương sẽ thúc đẩy mong ước rằng mọi sinh linh sẽ tìm kiếm được niềm hạnh phúc. Mục tiêu lúc này là bạn cần phải mở rộng lòng yêu thương của mình, mở rộng phạm vi yêu thương của mình thêm nữa. Lòng yêu thương trong bạn sẽ tự khắc mở rộng khi bạn tham gia các bài luyện tập nhằm phát huy ý thức về sự giống nhau, về sự bình đẳng giữa tất cả mọi sinh linh, với mong muốn được hưởng niềm hạnh phúc và tránh xa mọi đau khổ. Những bước trước đây đã giúp bạn dễ dàng phát huy được cảm xúc thân thiện dành cho tất cả mọi sinh linh, dẫu rằng họ là bạn bè, những người xa lạ hay kẻ thù của bạn. Mở rộng và nâng cao lòng yêu thương. 1. Bạn hãy bắt đầu bằng cách hình dung người bạn tốt nhất của mình. Bạn hãy suy nghĩ rằng, người này muốn được hưởng hạnh phúc nhưng lại không được. Sẽ thật tuyệt biết bao nếu anh ta được chìm ngập trong hạnh phúc như mong đợi. Bạn hãy chiêm nghiệm về điều này trong một khoảng thời gian dài, mãi cho đến khi bạn có được lòng mến thương dành cho người bạn tốt nhất này theo cách một người mẹ yêu thương đứa con bé nhỏ của mình vậy. Dù rằng việc này xem ra khá dễ dàng khi bạn khởi đầu với người bạn tốt nhất, nhưng bạn hãy cứ thong thả, chậm chậm và bạn cảm nhận được cảm xúc yêu thương này xuất hiện trong lòng mình. 2. Bạn tiếp tục chiêm nghiệm như thế với tất cả những người bạn còn lại của mình, từng người một, mãi cho đến khi mong ước sao cho tất cả mọi người được hạnh phúc bắt đầu nhuộm đầy tâm hồn bạn. Người này muốn được hưởng hạnh phúc nhưng lại không được. Sẽ thật tuyệt biết bao nếu anh ta được chìm ngập trong hạnh phúc như mong đợi. Nếu tình cảm của bạn dành cho họ không đủ mạnh như tình cảm mà bạn dành cho người bạn tốt nhất của mình, bạn hãy quay trở lại với những bước đầu tiên. Bạn hãy chiêm nghiệm về sự giống nhau giữa tất cả những người bạn của mình, rằng tất cả bọn họ đều muốn được hạnh phúc và không muốn chịu đau khổ. Bạn hãy chiêm nghiệm về chiếc vòng luẩn quẩn của sự tồn tại này. Tất cả bọn họ đều đã từng là những người bạn tốt nhất của bạn trong vô số những kiếp trước. Họ cũng đã từng tỏ ra tốt bụng với bạn. Tất cả bọn họ đều xứng đáng để bạn đáp lại lòng tốt đó của họ. 3. Bạn hãy hình dung một người xa lạ đang đứng trước mặt mình. Bạn hãy suy nghĩ một cách sâu sắc rằng, người này muốn được hưởng hạnh phúc nhưng lại không được. Sẽ thật tuyệt vời biết bao nếu anh ta được chìm ngập trong hạnh phúc như mong đợi. Bạn cần đảm bảo rằng quá trình thiền định của mình không dừng lại ở mức độ ngôn ngữ. Bản chất của ngôn ngữ là sự biến đổi liên tục. 4. Bạn hãy tiếp tục thiền định như thế với những người xa lạ khác, mãi cho đến khi mong ước này tỏa khắp trong lòng bạn. 5. Bạn hãy hình dung những kẻ thù nho nhỏ của mình. Bạn chiêm nghiệm như sau. Người này muốn được hưởng hạnh phúc, nhưng lại không được. Sẽ thật tuyệt vời biết bao nếu anh ta được chìm ngập trong hạnh phúc như mong đợi. Bạn liên tục tham gia bài luyện tập này mãi cho đến khi bạn thực sự có được cùng một niềm mong ước chân thành này dành cho tất cả mọi người, bạn bè, người xa lạ và kể cả kẻ thù của mình. Để có được lòng yêu thương không thiên vị như thế, rõ ràng là việc rất khó khăn. Nhưng nếu bạn luyện tập theo cách này với một quyết tâm cao độ, thì sau nhiều ngày, nhiều tuần, nhiều tháng, thái độ của bạn sẽ được thay đổi một cách tích cực. Gánh vác trách nhiệm. Việc phát huy lòng yêu thương và lòng từ bi dành cho mọi người như thế này sẽ làm thay đổi bạn. Nhưng dẫu rằng bạn yêu thương họ, nhưng họ vẫn đang chịu đau khổ. Sau khi đã phát huy hai mức độ của lòng yêu thương này, bước kế tiếp của bạn là bạn cần phải phát huy một quyết tâm mạnh mẽ hơn. Tôi sẽ làm bất cứ những gì tôi có thể để giúp họ được thấm đẫm trong niềm hạnh phúc. Quyết tâm cao độ này sẽ giúp bạn có thêm nghị lực để tham gia đảm trách nhiệm vụ đem lại lợi ích cho tất cả mọi sinh linh. Khi bạn đã có được sức mạnh trong tâm hồn mình, những khó khăn thử thách càng cam go, thì quyết tâm và lòng can đảm của bạn càng lớn mạnh. Những khó khăn thử thách sẽ đóng vai trò nhằm mài dũa cho quyết tâm của bạn thêm sắc bén. Nơi nào có ý chí, nơi đó luôn tồn tại con đường đến đích, và điều này thực sự luôn luôn đúng. Khi chúng ta bị vướng vào những hoàn cảnh khó khăn, nếu ý chí của chúng ta không mạnh mẽ, nếu chúng ta bị mắc kẹt bởi sự biếng nhác, hoặc nếu chúng ta tự ti, nghĩ rằng mình không thể làm được. Nếu chúng ta nghĩ rằng mình không thể vượt qua được khó khăn này hoặc khó khăn nọ, thì sự hèn nhát này không thể nào bảo vệ chúng ta, giúp chúng ta tránh xa những đau khổ, và đồng thời dường như có còn tạo ra thêm những đau khổ cho chúng ta nữa. Chúng ta phải phát huy lòng can đảm, ý chí và nghị lực ở mức độ cao nhất nhằm đối mặt với mọi khó khăn thử thách. Kỹ thuật sau đây sẽ giúp bạn nâng cao ý chí của mình. 1. Bạn hãy bắt đầu với hình ảnh về người bạn tốt nhất của mình. Bạn hãy suy nghĩ rằng mình sẽ làm bất kỳ những gì mình có thể để giúp cô ta được thấm nhuộm trong hạnh phúc và được hưởng mọi niềm hạnh phúc trên thế gian này. Sau đó, bạn cảm nhận sức mạnh to lớn của ý tưởng này đang lan tỏa trong lòng bạn. 2. Bạn hãy mở rộng suy nghĩ này đến với tất cả những người bạn còn lại của mình, mong muốn sao cho họ đạt được niềm hạnh phúc, mãi đến lúc suy nghĩ này dành cho tất cả bọn họ đều bình đẳng như nhau. Mình sẽ làm bất kỳ những gì mình có thể để giúp cô ta được thấm nhuộm trong hạnh phúc và được hưởng mọi niềm hạnh phúc trên thế gian này. 3. Bạn hãy hình dung một người xa lạ đang đứng trước mặt bạn. Bạn suy nghĩ theo cách này. Mình sẽ làm bất kỳ những gì mình có thể để giúp cô ta được thấm nhuộm trong hạnh phúc và được hưởng mọi niềm hạnh phúc trên thế gian này. 4. Bạn tiếp tục suy nghĩ theo cách đó đối với nhiều người xa lạ khác, mong muốn sao cho họ đạt được niềm hạnh phúc, mãi đến lúc suy nghĩ này dành cho tất cả bọn họ đều bình đẳng như nhau. 5. Bạn hình dung một người mà bạn xếp vào loại kẻ thù của mình đang đứng trước mặt mình. Bạn suy nghĩ như sau. Mình sẽ làm bất kỳ những gì mình có thể để giúp cô ta được thấm nhuộm trong hạnh phúc và được hưởng mọi niềm hạnh phúc trên thế gian này. Bạn tiếp tục suy nghĩ sâu sắc mãi cho đến khi suy nghĩ này dành cho tất cả bọn họ đều bình đẳng như nhau. Bạn bè, người xa lạ và kể cả kẻ thù. Kỹ thuật ngắn gọn. Trong bài luyện tập hàng ngày, bạn hãy chiêm nghiệm về những ích lợi của lòng yêu thương, lòng từ bi, lòng tốt và vân vân. Sau đó, bạn chiêm nghiệm về những bất lợi của cảm xúc tức giận. Sự chiêm nghiệm liên tục như thế sẽ giúp bạn giảm thiểu được những cảm xúc tiêu cực trong lòng mình và phát huy mạnh mẽ lòng yêu thương. Đây là một phương pháp rèn luyện. Theo thời gian, các tình cảm, cảm xúc trong tâm hồn bạn có thể thay đổi. Tất cả mọi phẩm chất tốt đẹp cần phải được gieo mầm và trau dồi phát triển qua nhiều tháng, nhiều năm. Bạn không thể mong đợi mọi việc thay đổi hoàn toàn chỉ qua một đêm.